Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ Sâm Hà trong khóa tu mùa thu và chúng ta học tiếp Lâm Tế Lục. Xin quý vị mở ra trang tư của bản tiếng Việt. Thầy cũng có bản tiếng Pháp. Bản tiếng Pháp của thầy chưa tới cho đâu. Thầy cũng có bản tiếng Anh luôn. Thành ra quý vị tự tìm lấy. Coi thử là nó nằm ở trang nào. Chúng ta đọc cái đoạn thứ 3. Này các bạn tu, ngày nay muốn làm một kẻ đại trượng phu thì phải tỏ ngộ được cái sự thật bản lai vô sự. Dear co-practitioners, today if you want to be a real gentleman, you have to awaken to the fact that there is nothing to do. Dear fellow practitioners, today if you want to be really a true gentleman, you have to wake up to the truth that there is nothing to do whatsoever. Không biết là sư cô định nghiêm dịch cái chữ đại trượng phu là tiếng Pháp là gì? A vrai gentleman. Grand homme, ça va. In grand femme. Ça va, in grand femme. Pas in grosse femme, in grand femme. mà có thể dịch là a true gentle lady. Gentleman, gentle lady. In vrai femme. Đại trượng phu, đại là lớn, trượng phu là người đây là người đàn ông, nhưng mà mình phải hiểu là trong đó có người đàn bà nữa. Đại trượng phu là con người lớn, mà người có thể là man hay là woman. Con người lớn tức là con người có tự do, có tự do, có tự chủ, có thể đứng thẳng, homo sapiens. Thì muốn làm một bậc đại trượng phu, ở đây Tổ Lâm Tế không muốn mình làm cái gì hết, mình muốn làm Bụt hay là làm Bồ Tát hay là làm Thánh, mà Tổ chỉ muốn mình làm người thôi, làm cái người thiệt, làm vre. Đại trượng phu thì muốn thật sự làm một con người đại trượng phu thì phải tỏ ngộ được cái sự thật bản lai vô sự. Bản lai tức là xưa nay, từ xưa tới nay không có gì đáng để cho mình làm hết, không có cái sự nghiệp đáng nào mà đáng để cho mình theo đuổi và thực hiện hết. Không có một cái gì để đáng cho mình chạy theo. Và như vậy bậc đại trượng phu là người có thể dừng lại mà không chạy theo bất cứ một cái gì. Mình có thể đang chạy theo một cái bằng cấp. Mình có thể đang chạy theo một cái địa vị trong xã hội. Mình có thể chạy theo cái địa vị của một ông chủ hãng. Hay là mình là một người tị nạn, đang ở trong trại tị nạn, mình muốn được chấp nhận vào một cái nước mà có cái quốc tịch đó. Ví dụ như là mình là người vô tổ quốc, không có nước nào chấp nhận hết á, apatrid, mình muốn được một nước chấp nhận làm công dân người đó, muốn có một cái tư cách công dân của một nước, nhất là mấy nước lớn đó, như là nước Pháp hay là nước Anh hay nước Mỹ đó, citizenship đó, thì cái đó mình cũng không có thèm chạy theo nữa. Mình ở trong trại tị nạn không có giấy tờ gì hết mà mình vẫn hạnh phúc, không có cần phải suốt đêm suốt ngày suy nghĩ phải có cái đó rồi mới hạnh phúc. Nằm trong trại tị nạn cũng có hạnh phúc, không cần phải có cái citizenship, cái quốc tịch của một người Pháp, người Anh, người Mỹ, người Hà Lan thì mới có hạnh phúc. Tức là mình là cái đại trượng phu á, thì nằm trong trại tị nạn mình cũng có hạnh phúc rồi. Nếu có cái đó thì cũng tốt, không có cái đó thì mình cũng có chết, mình cũng không có đau khổ. Cái đó gọi là đại trượng phu. Không có đeo chạy theo một cái, bất cứ một cái gì hết. Mình là người tập sự xuất gia. Mình không có suốt ngày đêm mong chờ cho đến cái ngày xuất gia. Ngày lúc nào mình có hạnh phúc hết. Cái ngày xuất gia tới thì mình cười với nó và mình trở thành người mặc áo nâu. Còn trước đó thì mình vẫn hạnh phúc như thường, mình tự do. Thành ra cái đặc tính của đại trượng phu là tự do. Tự do đối với một cái mục đích nào đó, một cái đối tượng của sự theo đuổi nào đó, thì gọi là bản lai vô sự. Thì trong cái ánh sáng này á, mình đã là một cái gì rất là mầu nhiệm rồi. Và mình phải công nhận mình là một thực tại mầu nhiệm. Và mình không cần phải từ chối cái tự thân của mình mà trở thành một con người khác. Chỉ vì mình không có đức tin cho nên mình mới phủ nhận cái tự thân mình. Mình đi tìm một cái nhân cách khác, một con người khác, một cái địa vị, tìm một cái địa vị khác. Như là hoa cúc, chính nó đã đẹp rồi, nó là một cái mầu nhiệm rồi, nó không cần phải trở thành hoa đào thì mới được. Cái tự thân mình đã làm cái mầu nhiệm rồi, và mình không muốn đánh đổi cái mầu nhiệm này với một cái mầu nhiệm khác, với lại cái mầu nhiệm này nó nằm trong cái mầu nhiệm khác. Và vì vậy cho nên con người gọi là đại trượng phu là con người tự do, con người không có nắm bắt, con người không có chạy theo đuổi bất cứ một cái gì khác. Và vì vậy cho nên hạnh phúc nó có thiệt, nó có thể có được trong giây phút hiện tại. Còn muốn tìm cầu để nắm bắt thì hạnh phúc chưa có. Trong cái tình trạng, trong cái tâm ý muốn tìm cầu, theo đuổi, nắm bắt thì đã có cái sự không hạnh phúc rồi, không thỏa mãn rồi. Cho nên lấy ra khỏi con người của mình cái khuynh hướng của sự nắm bắt, tìm cầu, theo đuổi đó thì tự nhiên mình dừng lại được. Mình có hạnh phúc liền. Cái đó là con người vô sự. Mình đã là cái mà mình muốn trở thành rồi. Mình không muốn trở thành một cái gì khác nữa hết. Cái đó là cái đức tự tin. Mình đã là buộc rồi. Mình không cần phải chạy đi tìm buộc nữa. Buộc ngay ở trong tự thân. Tại vì mình không biết sử dụng cái năng lượng của buộc ở trong mình. Một đợt sóng đã là nước rồi. Một đợt sóng đó không cần phải đi tìm nước. Đợt sóng đó chỉ cần trở về bản thân của mình và thấy được mình là nước. Thì tự nhiên đợt sóng đó sẽ có hạnh phúc. Không có đi tìm cầu nữa. Vì vậy cho nên cái câu này nó căn bản lắm. Này các bạn tu, đời bây giờ đây mà muốn làm một cái trượng phu, một cái đại trượng phu, thì phải tỏ ngộ được cái sự thật là bản lai vô sự. Không có cái gì nó có thể làm cho mình chạy theo nó được hết. There is absolutely nothing to do, to pursue. Chỉ vì đức tin của quý vị chưa chín, nó to cứ nói đi nói lại hoài. Câu này chắc mình cũng đọc chừng 10 lần rồi đó. Đức tin là đức tin ở chỗ đó, ở cái sự thật mình là một mầu nhiệm. Mình chứa đựng tất cả. Cho nên quý vị mới còn tiếp tục tìm cầu trong mỗi giây phút. Bỏ đầu tìm đầu, không tự mình dừng lại được. Bỏ đầu tìm đầu, tức là nói chuyện diễn nhã đạt đà. Trong kinh Lăng Nghiêm đó, Thu Lăng Nghiêm đã có cái chuyện anh chàng hơi điên, hơi hơi thôi, hơi mentally sick. Anh ta ưa nhìn vào trong gương để ngắm cái nét mặt của mình, anh cho đó là đẹp lắm. Ngắm nghía cái nét mặt của mình. Và có bữa đó không biết tại sao nhìn vào trong cái gương ảnh có thấy cái mặt của anh, thấy cái đầu của anh. Vì cái lý do nào đó, không có thấy cái mặt của mình trong gương, không thấy cái đầu của mình trong gương. Và vì vậy cho nên anh hoảng lên, anh chạy đi tìm đầu. Where have I put my head? Tôi để cái đầu của tôi ở đâu? Rồi anh chạy đi tìm cái đầu, tìm đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, không thấy cái đầu của mình hết. Thiên Hạ cười quá đi, nói cái đầu anh nó ở trên cái cổ anh á, tại sao anh phải đi tìm như vậy? Và khi mà anh ta được chỉ cho cái sự thật là cái đầu của anh vẫn nằm ở trên cổ của anh, thì anh ta hết chạy. Thì cái làm cho anh chạy là một cái vọng tưởng điên đảo, một cái mental illness. Và mình cũng như là anh chàng đó, mình có đầu nhưng mà mình đang tìm theo một cái đầu khác nữa. Đặt thêm cái đầu trên cái đầu mình, ngó sao được. Bỏ đầu, tìm đầu, không tự mình dừng lại được. Đó là hình ảnh của Bụt đưa ra để dạy cho chúng ta, những người đang còn xôn xao tìm chạy, tìm Bụt, tìm Chúa, tìm Thượng Đế, tìm hạnh phúc, tìm hòa bình, tìm một đất nước mà mình nghĩ là mình không có. Các vị cứ hình dung những vị Bồ Tát viên đốn hiện thân, đi vào pháp giới, hướng về tịnh độ, ghét phàm yêu thánh mà xem. Có những vị gọi là Bồ Tát, Bồ Tát viên, Bồ Tát đốn. Viên tức là tròn, đốn là tức khắc. Viên là nó đầy đủ, nó tròn đầy, đốn tức là không chờ đợi, nó có liền bây giờ. Đốn nó có nghĩa là instant, có liền, abrupt, sudden. Sudden enlightenment là gọi là đốn giác. Đốn giác tức là giác ngộ, tức thời, không có cần phải có thời gian nữa. Là instant enlightenment, cũng giống như là instant noodle, instant coffee, muốn có liền. Tôi muốn giác ngộ nhưng mà muốn có thứ cái giác ngộ có liền, ăn liền. Chứ không có, tôi muốn đợi. Cái đó là đốn giác, là đốn giáo. The teaching of sudden enlightenment. Gọi là đốn giáo. Còn viên giáo có nghĩa là the teaching, the perfect teaching. Viên là tròn. Viên giáo, the perfect teaching, là giáo lý viên giác. Và giác ngộ, tôi không muốn giác ngộ một phần, tôi muốn giác ngộ hoàn toàn, tròn đầy, gọi là viên giác. Có kinh gọi kinh viên giác. Perfect enlightenment, round enlightenment, complete enlightenment. Thì có những cái vị Bồ Tát họ đang đi tìm đốn giác, họ đi tìm viên giác. Họ đi tìm cái gì nữa? Họ đi muốn đi vào trong pháp giới. Pháp giới là Dharma Dhatu. Họ không có muốn thế giới. Thế giới có nhiều khổ đau cho nên họ muốn bỏ thế giới, họ đi tìm pháp giới. Họ không có muốn Loka Dhatu, họ muốn Dharma Dhatu cơ. Hướng về tịnh độ, họ đi tìm tịnh độ, họ chán ghét cõi ta bà. Các vị Bồ Tát đó đang ngồi đây này. Các vị Bồ Tát ghét phàm yêu thánh. Quý vị cứ hình dung họ mà xem. Những vị đó là những cái người rất là thích rất thích cái gọi là thánh, gọi là holiness, và rất ghét cái phàm, là secular. Cứ muốn đi tìm do holiness và ghét profanity. Một bên là sacred, một bên là profane. Một bên là holiness, một bên là worldly. thì những vị Bồ Tát đó là muốn hiện thân đi vào pháp giới, hướng về tịnh độ và chán cái cảnh phàm mà ưa thích cái cảnh thánh. Hay tương tự những vị đó đi. Những vị đó có phải là hình ảnh của mình mong ước, mình tôn thờ hay không? Nếu có những vị Bồ Tát như thế thì họ vẫn còn vướng vào sự nắm bắt và buông bỏ. Họ muốn chạy trốn một cái gì đó. Và họ muốn chạy tìm cái gì đó. They are always trying to run away from something. They are always trying to catch up something. Và những con người đó là những con người đang còn yêu thánh, ghét phàm. Nhưng con người còn muốn chán ghét một cái và đi tìm còn một cái. Trong tâm của họ vẫn còn ý niệm về nhiễm và về tình. Trong tâm của họ vẫn còn ý niệm về nhiễm và về tình. Và trong tâm kinh thì nói là không có cái gì dơ, cũng không có gì sạch. Hai cái ý niệm dơ sạch là nó đối chọi nhau thôi. Cái dơ nó làm bằng cái sạch, và cái sạch nó làm bằng cái dơ. Mà thành ra vẫn có một cái khuynh hướng kỳ thị phân biệt, chặt đôi ra cái thực tại. Một bên là thánh, một bên là phàm, một bên là dơ, một bên là sạch, một bên là nhiễm, một bên là tình. Thì trong tâm của những cái vị gọi là Bồ Tát đó vẫn có cái ý niệm phân biệt về thánh, về phàm, về dơ, về tịnh, về ta bà, về tịnh độ, về thế giới, về pháp giới, về đốn với về không đốn, về viên với về không viên. Họ vẫn bị kẹt trong cái thế gọi là thế nhị nguyên, dualistic situation. Tức là tổ chê những người đó, tổ nói các vị đó không phải là những vị Bồ Tát đích thực. Tại vì trong tâm của họ vẫn còn sự kỳ thị, phân biệt, ghét bỏ hay là ưa thích. Theo kiến giải của thiền thì không thể như vậy được. Cái mà tôi chủ trương là tất cả đều phải đang xảy ra ngay trong giờ phút này. Và không cần đợi một cơ hội khác. Nếu mà có Phật hay không, có Bồ Tát hay không, có tịnh độ hay không, có viên giác hay không, có đốn giác hay không, là nó có liền bây giờ. Tất cả những cái đó không phải là cái vấn đề của tương lai. Tất cả những cái mà mình tìm cầu, mà mình muốn tiếp xúc, mình muốn kinh nghiệm, những cái đó không phải là những cái chuyện, cái đối tượng đi tìm cầu trong tương lai. Tất cả nếu đã đều phải xảy ra ngay trong giờ phút hiện tại. Và đây là một cái điểm rất là quan trọng, là tất cả cái sự sống của mình, tất cả những cái ước mơ của mình, tất cả những cái hoạt động của mình đều phải được mang về giây phút hiện tại. Everything should be centered in the present moment. You have to go home to the present moment. Tại vì tổ đã thấy được là cái quá khứ là nó không còn nữa. Cái tương lai thì là một ý niệm rất là mơ hồ. Và chỉ có giây phút hiện tại mới là một cái sự thật thôi. Vì vậy cho nên bám víu vào tương lai, mong ước về tương lai, đầu tư vào tương lai, thì mình đánh mất hiện tại. Mà đánh mất hiện tại thì đánh mất hết. Quê hương, hạnh phúc, thượng đế, niết bàn, tịnh độ, giải thoát, an lạc, tất cả đều phải đi tìm ở trong giây phút hiện tại. Nếu mà mình đầu tư vào tương lai thì mình sẽ không có. Tương lai là một bóng ma, quá khứ cũng là một bóng ma. Cho nên mình muốn thì mình phải ở ngay, phải trở về giây phút hiện tại. Theo kiến giải của thiền thì không thể như vậy. Cái mà tôi chủ trương là tất cả đều phải đang xảy ra ngay trong giờ phút này. Không cần đợi một cơ hội nào khác. Hay là không cần đợi tương lai nữa. Mình có thể dịch là không cần đợi tương lai cũng được. Cơ hội khác là tương lai chứ gì nữa. Bây giờ quý vị có thể chữa cái đó, chữa cái câu đó, không cần đợi tương lai. Thuốc và bệnh phải chữa trị lẫn nhau trong một lúc. Bởi vì thuốc và bệnh là hai cái tương đại. Ngoài ra không có cái gì khác gọi là có thật. Nếu có tịnh độ thì tịnh độ cũng là thuốc mà thôi. Nếu có niết bàn thì niết bàn cũng là thuốc mà thôi. Nếu có buộc thì buộc cũng là thuốc mà thôi. Nếu có thiên quốc thì thiên quốc cũng là thuốc mà thôi. Nếu có thượng đế thì thượng đế cũng là thuốc mà thôi. Để mà để đối trị cái gì? Để đối trị cái bệnh nó đang xảy ra trong hiện đại, trong giây phút hiện tại. Cái sự bất an, cái sự sợ hãi, cái sự nghi ngờ, cái sự khổ đau nó đang xảy ra trong hiện tại. Và tất cả những cái mà chư tổ đã đặt ra đều là thuốc hết. Và thuốc đó phải dùng ngay trong hiện tại. Thuốc đó không phải là cái gì nó thuộc về tương lai để mình đi kiếm. Cũng như là cái tay trái và tay phải, hai cái tương đại với nhau. Tương đại tức là đối với nhau. Tương đại là cái này đối với cái kia, relative to each other. Cái tay, sở dĩ mình có tay phải là tại mình có tay trái. Sở dĩ mình có tay trái là có tay phải. Thuốc nó có là tại vì có bệnh. Bệnh thì được chữa bằng thuốc. Cho nên tất cả những cái mà người ta tạo ra ở trong thánh kinh cũng như trong kinh Koran cũng như trong kinh Phật á, đều là những thuốc trị, những cái thứ thuốc đặt ra để trị cái bệnh hiện tại, chứ không phải là những cái để mình mơ về cho tương lai. Nếu mình nói đó là những cái thực tại độc lập mà mình có thể đi tìm được trong tương lai, tức là mình sai lầm. Tam thân của Phật nè, các cõi tịnh độ nè, các thế giới hoa tạng, tất cả đều là để phải xài ngay, phải sử dụng ngay trong giây phút hiện tại. Nếu không xài trong giây phút hiện tại thì đó là bóng ma, đó là những gì không có thật. Thuốc là để trị bệnh, mà bệnh thì đang xảy ra. Bệnh đang xảy ra mà không có thuốc bây giờ mà nghĩ rằng tương lai sẽ có thuốc thì cũng được. Những cái câu này nó có chất thiền rất là sâu. Theo kiến giải của thiền thì không thể như vậy. Cái mà tôi chủ trương là tất cả đều đang phải xảy ra trong giới phục hiện tại. Là niết bàn, pháp thân, báo thân, ứng thân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tịnh độ. Tất cả đều đang xảy ra trong giới phục hiện tại. Và nếu mình muốn tiếp xúc với cái nào thì tiếp xúc được liền bây giờ. Không cần phải chạy đi tìm ở đâu xa. Không có cái gì có mặt ngoài cái giây phút hiện tại. Tương đại tức là nó đối với nhau mà có, nó nương vào nhau mà có. Thuốc và bệnh phải chữa trị lẫn nhau cùng một lúc, bởi vì thuốc và bệnh là hai cái tương đại. Ngoài ra không có cái gì khác gọi là có thật, kể cả những cái đau khổ của mình. Những cái đau khổ của mình nó chỉ có trong giây phút hiện tại thôi. Nếu mình lo rằng trong tương lai mình sẽ già, mình sẽ bệnh, mình sẽ chết thì những cái lo đó, những cái đó không có đâu. Những cái đó phải chặt đầu nó. Tại vì những cái đó nó là quỷ, nó làm cho mình bỏ mất giây phút hiện tại, để mình mất sự sống của mình, đánh mất sự sống của mình, mình đi tìm trong tương lai. Ngày xưa nó có cái bài gọi là Que sera sera, what will be, theo cái tinh thần này, what will not be, everything must be in the here and now, everything created for the future is an illusion. Nếu thấy được như thế thì đó là người xuất gia chân thật. Tại vì thầy tổ đang dạy người xuất gia. Trong những cái buổi tham vấn như vậy, thầy chỉ dạy người xuất gia thôi. Lâu lâu mới có người tại gia tới, cho nên là trong này nói người xuất gia rất là nhiều, nói bòn trọc đầu rất là nhiều. có khi nói bằng hói đầu, bằng hói đầu. Và những người xuất gia như vậy xứng đáng để được nhận đồ cúng dường. Khi mà thấy được cái đó thì cúng dường mấy mình cũng có quyền hưởng hết. Mình xứng đáng để được cúng dường, gọi là ứng cúng. Mình xài 10.000 lạng vàng mỗi ngày cũng không có tội gì hết. Còn nếu mà mình không có cái thấy đó thì mình xài nửa euro cũng có tội như thường. Mà tôi ăn uống cực khổ, mỗi ngày tôi chỉ ăn nửa euro cũng có tội như thường. Nếu mà không có đạt được tới cái thấy đó, cái thấy rằng là mình phải an trú trong hiện tại, mình đừng có mơ tưởng và đầu tư vào tương lai, bỏ mất sự sống trong hiện tại. Thế như tổ đã từng ở Lăng Mai rồi á, tổ nói hơi giống mình á. Tổ có tới Lăng Mai rồi. Này các bạn tu, đừng để cho cái bậc lão sư giá mạo đây đó ấn chứng bừa bãi. Lão sư tức là Roshi đó. Roshi giả hiệu. Họ nói rằng tôi truyền tấm ấn cho anh. Nếu anh đưa tôi 10.000 thì tôi sẽ truyền tấm ấn cho anh. Rồi làm cái lễ truyền tấm ấn, làm một bài kệ kiến giải, dễ dỡ cũng được. Rồi truyền tấm ấn. Tấm ấn tức là ấn của trái tim. Mình lấy trái tim của thầy, mình ấn vào trái tim của đệ tử. Và cái trái tim của mình nó ghi dấu ấn trên trái tim người đệ tử. Và người đệ tử tiếp nối được mình, gọi là truyền tấm ấn. Được tổ chức rất là đàng hoàng. Có đốt đèn nến, có thắp hương, có sướng tán đàng hoàng, cái lễ truyền tâm ấn. Nhưng không biết có truyền được hay không. Trái tim của thầy có gì ở trong đó không? Để ấn vào trái tim của con, đôi khi chỉ hình thức vậy thôi, ấn vào xong chẳng thấy gì hết trơn. Nhưng mà mình tin rằng mình đã được cái tâm ấn rồi, thành mình đi rêu rao nói tôi đã tiếp nhận được. Tôi đã được đắc pháp với thầy tôi, đắc pháp với hòa thượng So and So. Tôi biết thế nào là thiền, tôi biết thế nào là giải thoát. Đây là sự thật, nó xảy ra trong cái thời đại ngàn, cho nên tổ mới nói. Chứ nếu mà nó không xảy ra thì tại sao tổ phải nói? Đời đường á, cuối đời đường. Này các bạn, tu đừng có để cho các bậc thiền sư, lão sư giả mạo đó ấn chứng bừa bãi. Để rồi đi rêu rao, tôi đã hiểu thế nào là thiền, tôi đã hiểu thế nào là đạo. Để rồi cứ biện luận thao thao như một dòng thác chảy. Ngày xưa nó như vậy mà bây giờ hình như là cũng còn như vậy. Biện luận thao thao như dòng thác chảy. Nhưng tất cả những cái đó đều là chỉ để tạo thêm cái nghiệp địa ngục. Mình thuyết giảng về kinh, về giáo, mình nói về thiền, về đạo. Nhưng mà tất cả những cái chuyện mình đang làm đó gọi là Phật sự, gọi là hoằng pháp, gọi là lời sinh, đều là những cái nghiệp, gọi là nghiệp địa ngục hết. Nếu là người học đạo chân chính, thì ta không cần đi bới móc những lỗi lầm của thế gian. Mà tổ vừa mới chê đó. Tổ vừa mới chê người ta đó. Bây giờ tổ nói là mình không nên đi bới móc những lỗi lầm của thế gian. Tổ biết rằng mình, nhưng mà không có la, không có được, không nói, không được. Phải nói thôi. Nhưng mà cái này không phải là nói cái lỗi của người ta để đưa mình lên. Và cái câu này là trích ở trong Pháp Bảo Đàng Kinh. Trong Kinh Pháp Bảo Đàng là Platform Sutra cũng có nói là mình không cần đi bới móc những lỗi lầm của thế gian. Tại vì thì giờ của mình ở đâu mà đi nói những cái lỗi và những cái khuyết điểm của họ. Nếu mà cần nói tới những cái lỗi lầm và khuyết điểm của họ thì mình phải nói cả đêm, cả ngày, 24 giờ đồng hồ để nói cũng không kịp nữa. Thì đâu có thì giờ để làm những chuyện khác, để nói những chuyện hay hơn. Tại vì những cái lầm lỗi của thế gian nó nhiều lắm. 24 giờ đồng hồ một ngày nói không có hết đâu. Ngày này qua ngày khác. Vì vậy cho nên phải tiết thì giờ, đừng có làm chừng đó, đừng có nói những cái yếu kém của người khác. Mình phải dùng thì giờ của mình để nói về những cái nó thật sự có lợi ích. Không cần đi bới móc những lỗi lầm của thế gian, mà chỉ cần lập tức tìm cầu chánh kiến. Chánh kiến tức là cái thấy đúng, những cái nhận thức đúng, những cái nhận thức chân chánh, đạt được kiến giải chân chính tròn đầy mới gọi là thành công, tức là mới có thể gọi là một true gentleman, một con người đích thực, một cái đại trượng phu. Chúng ta biết rằng cái đối tượng cái hình ảnh lý tưởng của đạo Bụt Theravada, hình ảnh của vị A-la-hán, cái hình ảnh là cái đối tượng lý tưởng, cái con người lý tưởng của đạo Bụt Đại Thừa là hình ảnh của vị Bồ Tát. Còn cái hình ảnh lý tưởng của thiền của Tô Lâm Tế là hình ảnh của một con người, một vị đại trưởng phu, một con người vô sự, một con người thảnh thơi, một con người không đi tìm cầu. Và con người này không cần phải đổi hào quang, con người này ăn mặc sao cũng được, không cần mang hào quang, không cần đội mũ tỳ lô, không cần phải đắp y 25 điều. Con người này chỉ cần tự do, con người này chỉ cần là con người biết dừng lại và sống mỗi giây phút đời sống của mình cho nó sâu sắc. Thế nào gọi là chánh kiến? Đó là học trò hỏi, để tự hỏi. Thì bắt buộc tổ phải giải thích thôi. Ta đã nói hết hơi như vậy rồi mà còn hỏi nữa. Thành ra đừng tưởng tổ là một người dữ, luôn luôn sẵn sàng để hét cho mình hết hồn, hay là cầm gậy sẵn sàng để oánh mình. Không phải như vậy đâu. Đọc đây thấy tổ rất là kiên nhẫn, rất là tội nghiệp. Hỏi những câu rất là không có thông minh gì hết, mà vậy cũng phải ngồi đó để cất nghĩa. Ta vừa mới nói chánh kiến là như vậy rồi, hỏi bây giờ thế nào là chánh kiến? Tổ đáp, chánh kiến là thấy được tính cách thành trú hoại không của các pháp. Khi quý vị đi vào phàm, vào thánh, đi vào nhiễm, vào tịnh, đi vào các quốc độ của chư Bụt bất kỳ ở đâu, đi vào lâu cát của Di Lặc, đi vào pháp giới của Tỳ Lô Giá Na. Lên đường để đi vào những cõi phàm, cõi thánh, cõi nhiễm, cõi tịnh, đi vào các cõi nước của các vị Bụt, đi vào lâu đài của Bụt Di Lặc, đi vào pháp giới của Bụt Tỳ Lô Giá Na, đi vào, có thể đi vào ngay trong giây phút hiện tại. Tại vì tất cả những cái đó nó nằm ngay ở trong mình và xung quanh mình. Muốn đi vào thì đi thôi, chứ không cần phải mua vé máy bay nữa. Nó không có ở xa, nó ngay liền. Cũng như ví dụ như mình muốn đi tìm ba mình á, thì mình chỉ cần đi vào trong mình là mình thấy gặp ba mình rồi. Mình muốn đi gặp vua Hùng Vương thì là vào gặp liền bây giờ. Mình muốn gặp Bụt thì cũng gặp liền bây giờ. Mình muốn đi vào pháp giới thì mình đi vào thế giới, tại thế giới nó chứa đựng pháp giới. Mình muốn đi vào đám mây thì là uống nước thì đi vào đám mây. Đám mây không phải là phải bay lên trên kia mới gặp được đám mây. Vì vậy cho nên tất cả những cái thế giới màu nhiệm đó mình có thể đi vào được, mình có thể tiếp xúc được ngay trong giờ phút hiện tại, tại vì mình chưa quen thôi. Chưa quen làm chừng đó thôi, tại mình lo làm những chừng khác. Như là làm bánh trung thu, bánh bao. Thế còn những cái chuyện này là rất là vui, có thể làm được liền trong giây phút hiện tại. Đi vào trong những cái cõi nước đó mà thấy được cái sự thực về thành trú hoại không. Thành tức là cái sự biểu hiện ra, trú tức là nó ở lại một thời gian. Hoại tức là nó bắt đầu nó tan rã, không là bắt đầu không có thấy nó nữa. Thấy được bốn cái tướng đó, thành, trú, hoại, không, đều là những cái giả, đều là những cái biểu hiện giả thôi. Khi mà Siddhartha sanh ra thì người ta làm lễ ăn mừng, đó là thành. Khi mà Siddhartha lớn lên như một người con trai rồi đi tìm đạo thành buộc thì gọi là trú, cái thời gian có mặt. Rồi Siddhartha bệnh nằm giữa hai cây sa la thì là hoại. Rồi Siddhartha đi vào niết bàn thiêu đi rồi không thấy Siddhartha nữa rồi khóc, có đó là không. Thì khi mình đi vào các cõi nước, các thế giới mà nhìn vào bốn cái hiện tượng thành, trú, hoại, không mà không có bị bốn cái đó nó làm cho mình mừng hay là buồn, mà mình thấy được bốn cái đó là bốn cái biểu hiện thôi, thì lúc đó là mình có chánh kiến. Có người có chánh kiến là người không có bị bốn cái tướng thành, trú, hoại, không nó làm cho vui mừng hay là buồn bã. Có thầy ngồi đây thì cũng vui, có cái thân này của thầy ngồi đây thì cũng vui, mà cái thân này không ở đây thì mình cũng không khóc, tại mình biết được, mình tiếp xúc được cái bản chất của thầy là bất sinh bất diệt. Cho nên có thầy ngồi đây cũng vui, mà không có thầy ngồi đây cũng không có buồn, là thầy, tại mình có thể tiếp xúc được với thầy ở những cái biểu hiện khác, không có cái gì mất đi hết. Không có tiếp xúc được với cái đợt sống này thì tiếp xúc được sống khác thôi. Đợt sống khác sẽ tiếp nối đợt sống này. Thì đợt sống này không có mất. Nó giả đò hiện ra. Nó giả đò ở lại. Nó giả đò suy giảm. Rồi nó giả đò biến đi. Nhưng kỳ thực ra bốn cái tướng đó thành, trụ, hoại, không đều là tướng giả, giả tướng hết. Mà khi mà thấy được bốn cái tướng đó là giả là mình có chánh kiến. Đó là cái định nghĩa đầu về chánh kiến của tổ. Bây giờ tới cái định nghĩa thứ hai. Chánh kiến là thấy được các tướng không, không tới, không đi, không sinh, không diệt của các hiện tượng. Các hiện tượng nào? Các hiện tượng xuất thế, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn của Bụt. Đó thì cái này cũng vậy đó. Xuất thế tức là thành này. Thành đạo là trú này, chuyển pháp luân, rồi nhập niết bàn, nó cũng giống như là thành, trú, hoại, không. Khi mình nhìn tới Bụt thì mình thấy Bụt có xuất thế này, Bụt có tu đạo và thành đạo này, Bụt chuyển pháp luân này, Bụt dạy dỗ trong 49 năm và cuối cùng Bụt nhập niết bàn. Mà thấy được bốn cái tướng đó là không, và không có vui mừng, và không có đau khổ vì bốn cái tướng đó thì gọi là có chánh kiến. Thì mình hãy áp dụng cái trường hợp đó, cái ví dụ đó cho những trường hợp khác. Ví dụ như thấy mẹ mình, cha mình, em mình, thầy mình, và mình thấy cái sự sinh trụ diệt của họ, mà mình không có bị điều kiện hóa, mình không có khổ đau vì những cái tướng đó, tại vì mình tiếp xúc được với cái bản chất của những người đó rồi. Bản chất không sinh, không trú, không diệt, không hoại của họ rồi, thì mình sẽ khỏe ru, mình sẽ không có đau khổ. Đó là cái định nghĩa thứ hai. Định nghĩa thứ ba, chánh kiến là thấy được tường tận cái tướng không của các pháp, rằng không pháp nào có thật. Khi quý vị đi vào pháp giới vô sinh, rong chơi trong các quốc độ, đi vào thế giới hoa tạng. Hoa tạng tức là kho tàng. Kho tàng của hoa. Một kho tàng toàn là hoa không? Có người dịch là flower bank. Bank, dịch là tàng là bank. là cái nơi để chứa chất, không phải chứa tiền, là chứa hoa không, cái kho, a treasure, một cái chỗ để chứa hoa. Và trong kinh Hoa Nghiêm mà các ngài có đưa ra hình ảnh của thế giới như là một cái bông hoa sen, gọi là thế giới hoa tạng. Hình ảnh của thế giới là một hình ảnh của bông hoa sen. Bông hoa sen nghìn cảnh. Và mình nhìn kỹ trong một cảnh thì mình thấy một nghìn cảnh khác ở trong cái cảnh đó. Cái một nó nằm trong tất cả. Cái tất cả nó nằm trong cái một. Và đi vào thế giới hoa tạng mình đi vào được. Có một hôm thầy Pháp Tạng đời đường mới vào giảng kinh cho hoàng hậu. Và thầy tìm cách để giúp cho hoàng hậu thấy được cái thế giới của hoa tạng. Thầy làm ra một cái tháp bằng kiến. Có lẽ là một cái tháp bát giác. Hay lục giác gì đó cũng không biết. Thì khi mà bà, thì thầy đưa bà vào trong này, đứng ở giữa này, thì bà thắp một cái đèn, thắp lên một cái đèn cầy. Thì thầy chỉ cho bà thấy cái hình ảnh đèn cầy nó nằm ở trong cái tấm kiếng này, tại 4-6 tấm kiếng. Và khi mà bà thấy cái đèn này nó nằm trong này rồi, thì thầy mới nói bà hoàng hậu xoay về phía này, thì cũng thấy rằng cái đèn này nó cũng được chiếu vào đây. Rồi hơn nữa là cái đèn ở trong này, cái đèn này nó chiếu vào đây, và cái đèn ở đây nó cũng chiếu vào trong này nữa. Rồi cái đèn này nó chiếu sang bên này nữa. Và như vậy thì nó chiếu hàng ngàn lần ở trong. Chỉ có một cái ở đây thôi, nhưng mà nó chiếu vào đây, rồi chiếu vào đây, rồi chiếu lại ở đây. Và đồng thời nó cũng chiếu vào đây, đồng thời nó cũng chiếu vào đây, vào đây, vào đây. Thành ra nhìn vào trong một tấm á, có thể thấy hết tất cả các đèn của những cái tấm khác. Tấm kiến. Đây gọi là duyên khởi lớp lớp. Lớp lớp. Chữ Hán gọi là trùng trùng duyên khởi. Và một cái tấm kính nó chứa đựng tất cả hình ảnh của các tấm kính khác. Và các tấm kính khác nó cũng chứa đựng hình ảnh của tấm kính này và những tấm kính khác. Gọi là pháp giới trùng trùng duyên khởi. Thì khi mà Thiện Tài Đồng Tử, chú bé mười mấy tuổi đó mà đi tìm học với 53 vị thiền tri thức, thì có một lần họ nói rằng nếu mà em chưa tới tham vấn lệnh bà Maya Phu Nhân á, thì còn thiếu lắm, em nên tới tham vấn bà đi. Bà là mẹ của Bụt. Thành ra bà giỏi lắm, bà dạy cho em rất là nhiều. Thì anh chàng Sudana đó mới đi kiếm. Nhưng mà kiếm hoài không có thấy bà. Bây giờ đi kiếm bà ở đâu? Đi kiếm bà Maya Phu Nhân ở đâu? Mẹ của Bụt ở đâu? Mẹ của Bụt ơi, ngài ở đâu, con đi kiếm ngài không được. Thì có người nói, này em đừng có đi kiếm, anh đi kiếm không có được đâu, em ngồi xuống chỗ yên. Với em tập thở, em nhìn lại vào bên trong đi, thì em có cơ hội hơn. Thì Thiện Tài Đồng Tử mới ngồi xuống và thực tập chỉ, thực tập quán. Thì tự nhiên Thiện Tài Đồng Tử thấy từ ở dưới đất nó trồi lên một cái bông hoa sen 1000 cánh. Rất là đẹp. Và cái điều màu nhiệm hơn nữa là Thiện Tài Đồng Tử đang ngồi trên một cánh sen. Trên một cái cánh sen đó. Và nhìn kỹ vào trong cánh sen đó thì thấy rõ ràng mình đang ngồi trên một cái bông sen chứ không phải là một cánh sen. Tại vì mình thấy rằng trong mỗi cánh sen nó chứa đựng tất cả những cánh sen khác. Cái một nó chứa đựng cái tất cả. Tuy rằng mình ngồi trên một cánh sen, nhưng mà mình cũng đồng thời ngồi trên cả cái hoa sen. Tại vì trong một cánh sen, người ta thấy được tất cả các cánh sen khác. Cái tất cả nó nằm trong cái một. Thì trong cái thấy nhiệm màu đó, người trai trẻ Sudana Thiện Tài Đồng Tử rất là hạnh phúc. Chưa bao giờ mình đi vào được cái thế giới này. Cái thế giới mà trong đó tất cả đều nằm trong cái một, và cái một nó nằm trong cái tất cả. Và khi mà Thiện Tài nhìn lên thì thấy Maya Phu Nhân đang ngồi trên một cái bông sen khác, ngàn tranh khác, nhìn xuống và cười với mình. Rồi Thiện Tài nói: "Thôi được ơi, con đi tìm lệnh bà hết hơi, bây giờ mới thấy. Tại vì đi tìm cho nên mới hết hơi. Nếu không đi tìm thì đâu có hết hơi. Lệnh bà luôn luôn là có mặt ở đó." Rồi Thiện Tài mới cúi đầu làm lễ lệnh bà và xin lệnh bà dạy cho mình vài câu. Thì lệnh bà Maya mẹ của Bụt mới nói này: "Này Sudana, cái hồi mà ta có mang Siddhartha đó nha, ta hạnh phúc lắm. Ta biết rằng trong ta có Bụt. Được làm mẹ của một vị Bụt là hạnh phúc vô cùng. Cho nên cái hạnh phúc của ta không thể nào đo lường được. Và ta có quá nhiều cái sự nhẹ nhàng, cái sự tư thái, cái hạnh phúc. Có Bụt ở trong con người của mình coi như là có tất cả. Và ta rất muốn con ta, Siddhartha, ở trong bụng ta có được không gian thoải mái. Ta rất muốn nó được thảnh thơi, được thoải mái trong bụng của ta. Thì lúc đó có không biết bao nhiêu là các vị Bồ Tát ở từ 10 phương bay tới và nói: "Chúng con muốn thăm Siddhartha. Lệnh bà cho phép chúng con chung vào bụng bà để thăm Siddhartha, bạn của chúng con." Đông quá đi, có đến mấy trăm ngàn vị Bồ Tát như vậy mà ta chưa có dịp để trả lời rằng là cho phép hay không cho phép, thì họ chuông hết vào trong bụng ta. Mấy trăm ngàn vị Bồ Tát chuông hết vào trong bụng ta. Trước đó ta có đâu có biết cái bụng ta nó lớn như vậy. Ta còn nghĩ không biết là Siddhartha có đủ không gian mà đi qua đi lại ở trong đó không. Nhưng mà bây giờ đây, ta thấy hàng trăm ngàn vị Bồ Tát chui vào trong bụng ta thì ta biết là cái bụng ta cũng khá lớn ở trong đó. Này Sudana, lúc đó ta nghĩ rằng lúc đó mà nếu có hàng triệu vị Bụt và Bồ Tát muốn chui vào bụng ta để chào mừng Siddhartha thì cũng có chỗ cho họ, chứ không phải không. Tại vì ta thấy được cái sự thật là cái rất nhỏ nó chứa đựng cái rất lớn, cái một nó chứa đựng cái tất cả. Này Thiện Tài, con có biết gì không? Con có biết ta là mẹ của tất cả các vị Bụt không? Ta là mẹ của các vị Bụt trong quá khứ. Ta đã từng làm Bụt, là mẹ của các vị Bụt, có tất cả các vị Bụt trong quá khứ. Ta đang là mẹ của tất cả các vị Bụt trong hiện tại, và ta sẽ là mẹ của tất cả các vị Bụt trong tương lai. Và đó là những cái điều mà lệnh bà Mahamaya dạy cho người trai trẻ Sudana Thiện Tài Đồng Tử. Thì những cái hình ảnh đó là được chư tổ vẽ ra, tạo dựng ra để dạy cho chúng ta cái sự thật về trùng trùng duyên khởi. Và chúng ta không cần phải làm bà Maya, chúng ta không cần phải làm một bà mẹ, chúng ta không cần phải làm một cô gái, chúng ta là con trai, chúng ta là đàn ông. Nhưng mà chúng ta cũng có thể cũng có thể có được hằng hà sa số chư Bụt ở trong bụng của chúng ta. Tại vì chúng ta tu tập không có đàng hoàng, sống đời sống hàng ngày không có thảnh thơi, cho nên Bụt ở trong ta không biểu hiện được đó thôi. Nếu ta có hạnh phúc của bà Maha Maya, nếu ta có sự thảnh thơi an lạc của bà Maha Maya, ta sẽ hà sinh ra không biết bao nhiêu là Bụt từ trong tâm của chúng ta, từ trong bụng của chúng ta ra. Chúng ta phải sống đời sống hàng ngày như thế nào để Bụt trong ta, hằng hà sa số Bụt trong ta có một cái cơ hội. Nếu như ta sống đầy những lo âu, ganh tị, khổ đau, thì chư Bụt ở trong ta không có cái cơ hội để biểu hiện. Vậy vậy cho nên phải trở về giây phút hiện tại, mỉm cười, đừng có chạy nữa, và sống cho thảnh thơi, thì tự nhiên mình cảm nhận được hằng hà sa số Bụt đang ở trong mình và có cơ hội biểu hiện. Cái một, nó chứa đựng cái tất cả. Mình là một cái mầu nhiệm lớn, mình đừng có đi tìm cái mầu nhiệm ngoài mình nữa. Đó là cái bài học của Thiền Tài Đồng Tử. Hoa tạng Padma Gagba Lokadatu. Padma là hoa, hoa sen. Gagba là tạng. Padma Gagba là hoa tạng. Thế giới của hoa tạng là thế giới mà mình có thể tiếp xúc được ngay trong giây phút hiện tại. Rõ ràng, khi uống ly nước thì mình có thể tiếp xúc được với cái gì trong cái ly nước trà. Những cái đồi trà nó mọc thoai thoải rất là đẹp ở miền Bắc Việt Nam, ở bên Ấn Độ, ở bên Trung Quốc, nó nằm ở trong đây. Những cái đám mây nó thảnh thơi bay liền trên hư không, nó cũng đang nằm ở trong đây. Đại địa nó đang nằm trong này, không có cái gì nó không có nằm trong này, kể cả tâm thức của mình. Tại mình uống không có chánh niệm, không có định, cho nên mình không tiếp xúc. Cho mỗi cái hành động của mình, dầu cho nhỏ nhặt cách mấy, cũng giúp cho mình được tiếp xúc được với thế giới của hoa tạng. Và đó là giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm, diễn tả bằng những hình ảnh thi ca rất đẹp. Lệnh bà Mahamaya cũng ở trong ta, Thiền Tài Đồng Tử cũng ở trong ta, các vị Bồ Tát, các vị Bụt đều có trong ta hết. Và ngay trong giây phút hiện tại, không phải là vấn đề của tương lai. Chánh kiến là thấy được tường tận cái tướng không của các pháp. Tuy là nói rằng có Maya, có Siddhartha, có Thiền Tài Đồng Tử, có hoa sen ngàn cảnh, có tất cả những cái đó, nhưng mà tất cả những cái đó bản chất nó vẫn là không. Nếu mà mình bám víu nó như những cái sự vật chắc thiệt của đời sống hàng ngày, như là bánh bao, như là bánh trung thu, thì không có được. Phải thấy được tường tận cái tướng không của các pháp, rằng không pháp nào có thật. Khi quý vị đi vào pháp giới vô sinh, rong chơi trong các quốc độ và đi vào thế giới hoa tạng, đó là cái định nghĩa thứ ba. Định nghĩa thứ tư, chánh kiến là thấy rằng chính cái con người không cần chỗ nương tựa đang ngồi nghe pháp kia chính là mẹ của chư Bụt. Mình đi tìm Mahamaya ở chỗ nào nữa? Mình là mẹ của chư Bụt, mình là con gái, mình là mẹ của chư Bụt đã đành rồi. Mình là con trai, mình cũng là mẹ của chư Bụt nữa. Mình có cái mặc cảm mình là con số không, mình chỉ là đau khổ, mình chỉ là thất bại. Và vì vậy cho nên mình không thành công được, mình không có thể nào làm được một người trượng phu lớn. Chánh kiến là thấy rằng chính cái con người không cần chỗ tựa đang nghe pháp kia, đang ngồi nghe pháp, chính là mẹ của chư Bụt. Mình đang ngồi nghe pháp nhưng mà mình không có chạy đi tìm cầu, không cầu Bụt cũng không cầu pháp, không cầu Mahamaya, cũng không cầu Siddhartha, cũng không cầu Thiền Tài Đồng Tử. Mình không có bám víu vào một cái gì hết. Đây là giáo lý của Kinh Kim Cương. Ưng vô sở trú, nhi sinh kỳ tâm. Cái tâm của người học đạo, cái tâm của người đại trượng phu không có dựa vào sắc mà sinh ra, không có dựa vào thanh hương vị xúc pháp mà sinh ra, không có bám víu vào một cái gì hết, gọi là vô trú. Vô trú là không có bị mắc kẹt, không có tìm chỗ nương tựa bên ngoài, gọi là vô trú. Thấy rằng, chánh kiến là thấy rằng chính cái con người không cần chỗ tựa. Vô y đạo nhân. Vô y tức là không có, không có ý lại vào. Vô y là không có ý lại vào. Đừng có ý lại vào buộc, đừng có ý lại vào thầy. Hãy có cái niềm tin ở nơi cái tính buộc ở nơi mình, ở nơi cái sự có mặt của pháp giới mầu nhiệm nơi mình trong giây phút hiện tại. Và mình phải biết rằng mình là mẹ đẻ của chư Bụt, chứ không phải là cái gì ít hơn. The mother of all Buddhas. Thành ra cái chữ con người không cần chỗ nương tựa đó, gọi là vô y đạo nhân, là một danh từ rất đặc biệt của Tổ Lâm Thế. Vô y là không cần bám víu, không cần chỗ nương tựa. Thiền sư Vạn Hạnh Đời Lý, trước khi tịch, Ngài có nói, hỏi các đệ tử, các vị có nương tựa vào cái gì không? Tôi thì tôi nương tựa vào cái chỗ không có cần nương tựa. Và đó là câu nói chót của Vạn Hạnh Thiền Sư trước khi Ngài tịch. Vạn Hạnh Thiền Sư là người đã giúp dựng cơ nghiệp của nhà Lý, và đã giúp thiết kế thành Thăng Long, kinh đô của nước Đại Việt. Thiền sư Vạn Hạnh là một vô y đạo nhân, một người không có cần bám víu, là một con người tự do, là một đại trượng phu. Tại sao? Tại vì các đức Thế Tôn đều do chỗ không nương tựa mà phát sinh. Nếu các đức Thế Tôn bám víu vào một cái gì đó, thì các Thế Tôn không có thể nào trở thành các đức Thế Tôn hết. Cái đó là vô trú. Cái nguồn gốc phát sinh của chư Thế Tôn là vô trú. Hễ mà còn bám víu là không có thể giải thoát được. Nếu ngộ được vô y, thì thấy rằng bản chất của Bụt cũng là vô đắc. Vô đắc là một giáo lý của Bát Nhã, là không có cái gì mà mình phải đi tìm tòi, không có cái gì mình không có mà mình phải đi tìm tòi để mình có, để mình đạt được, gọi là vô đắc. No attainment. Mà cái giáo lý vô đắc đó, nó chỉ có thể thành tựu được và hiểu được và đạt được là khi mình biết được cái giáo lý vô y. Vô y là không nương tựa. Nếu còn có nương tựa, có tìm cầu, thì làm sao mà đạt được vô đắc. Vì vậy cho nên vô y là một danh từ khác của vô đắc. Vô y là bản chất của vô đắc. Và vì vậy cho nên Tổ Lâm Tế nói rằng chúng ta phải thực tập vô y, đừng có bám víu. Và vô y đây là danh từ của Tổ, mà danh từ có sẵn ở trong truyền thống là chữ vô trụ. Mà tại vì người ta nói vô trụ nhiều quá, nhàm tai, Tổ ghét, thành Tổ không có xài danh từ Phật học nữa. Những cái danh từ như là giải thoát, giác ngộ, nhai đi nhai lại hoài, người ta chán ngấm, thành bây giờ không có muốn nói được nữa. Như mình nói những cái câu như là toàn dân cùng tiến lên, tiến mạnh, xã hội chủ nghĩa này, cái nào nghe một hồi chán cả cái lỗ tai, thành không ai muốn nói và không ai muốn nghe nữa. Vì vậy danh từ là vậy. Mình học Phật á, mình đừng có lợi dụng danh từ. Mình nói một hồi người ta chán Phật luôn. Và cuối cùng mình phải đặt lại chữ mới mà xài. Thì mình hiểu Tổ một cách rất là sâu xa. Ngài không thèm xài cái chữ những thứ đó, Ngài đặt ra chữ khác Ngài xài. Thấy được như thế là chánh kiến. 65 phút rồi, mình có thể nghĩ được.